Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 70-2 thử vai cuộc bỏ phu được phu tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua động tác của Lý Ngang Vũ so với Lưu Vũ Nghi còn nhanh hơn, hắn cũng không do dự liền lui ra phía sau vài bước một lần nữa cùng Lưu Vũ Nghi kéo dài khoảng cách. Không phải hắn lãnh huyết vô tình, không có phong độ mà là đã trải qua nhiều dối trá, hắn cũng đã hiểu nên cất chứa lòng từ thiện cùng yếu đuối, hắn hiểu được khi nào nên lui về phía sau, khi nào nên tiến về phía trước. Lưu Vũ Nghi khó hiểu đứng lại, ánh mắt ai oán nhìn về phía Lý Ngang Vũ. Người thật sự vô tình như vậy, ghi áp ta một lần không thể sao? Kỳ thật Lưu Vũ Nghi cũng là cùng đường, nàng cùng chồng trước ly hôn tuy rằng chiếm được nhất bốt phụng dưỡng phí xa xỉ, nhưng miệng ăn núi lở tóm lại không có biện pháp, mà nàng cũng không có năng lực gì khác, đầu tư vài lần đều thất bại, không thể không suy nghĩ đến vấn đề quay lại vòng giải trí, chính là nàng đã gả cho người danh tiếng cũng không lớn, còn có những ngôi sao mới, trong lúc nhất thời đúng là không có biện pháp, mà cũng là sau đó nàng nghe bằng hữu nói về tin Tuas Lý Vũ Ngang, lúc này mới ra mặt dày tìm đến đây. Chính là không ngờ nam nhân này quả nhiên trở mặt vô tình thế, nhưng dùng thái độ lạnh lùng đối với nàng, trón nàng như trốn ruồi bọ vậy. Giúp ngươi một lần, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì đây? Lý Vũ Ngang nhíu mày, hắn chỉ biết nữ nhân này tuyệt đối sẽ ca khong vô duyên vô cớ đến tìm hắn. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Ngang bất chợt nhớ đến gần đây có rất nhiều cuộc điện thoại đến, không là thông qua hắn muốn đến đoàn làm phim thì là muốn qua hắn nhận thức Lạc U, dù sao cái gì cũng không phải chuyện tốt. Nữ nhân này nàng nói vừa la hôn sẽ không phải là muốn quay lại hỗn trong làng giả trí đi. Nháy mắt Lý Ngang Vũ như là cẩn thận suy nghĩ cái gì đó, thần sắc cảnh giác rõ ràng, hắn không phải là không giúp được nữ nhân này, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng mình xúc phạm tới lợi ích Lạc U, cho dù một chút đều không được. Người hiện tại là người đại diện của Lạc U, nghe nói các ngươi đang chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình, không biết có hay không nhân vật thích hợp với ta không? Lưu Vũ Phi mở miệng muốn nhờ, trong ánh mắt đều mang theo mong chờ. Lý Ngang Vũ cười lạnh một tiếng, thật sau liếc mắt nhìn Lưu Vũ Phi một cái, mói nói. Hơn 2 ngày nữa có buổi thử vai, các nhân vật chưa có diễn viên đều có thể chọn đến tham dự, nếu ngươi có hứng thú cũng có thể đến, về phần cái khác thật có lỗi, ta không thể giúp. Lý Ngang Vũ nói xong cũng không dừng lại ở chỗ này nữa, vài bước liền biến mất trong tầm mắt Lưu Vũ Nghi. Buổi thử vai hôm đó phi thường náo nhiệt, trong ngoài ngoài đều là nhân vật đến thử vai, danh nghệ thành công thì Ma Ninh theo người đại diện cùng trợ lý, cũng có nghệ nhân mới vào nghề đến xem vận may, còn có không biết đến bao nhiêu là người, cả một SNSA đều là người với người. Lạc U đã tới chậm thường tiến vào phòng phỏng vấn, nhưng là tìm không được đất đặt chân. Lạc U đi vào không được nhưng rất nhiều người lại nhìn thấy Lạc U, trong lúc nhất thời các nơi đều vang lên tiếng hoan hô. Là Lạc U, mau tới nhìn, là Lạc U đến đây. Lạc U ta yêu ngươi. Lạc U, đối với chuyện tình thử vai lần này ngươi có ý kiến gì không? Nghe nói ngươi nhận bộ phim truyền hình, bỏ phu được phu, này, chúng ta đều thật bất ngờ, có thể nói nguyên nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khi là fan lớn tiếng hoan hô, có khi là tiếng nghệ nhân kinh ngạc, cuối cùng là các phóng viên tụ tập xung quanh, mọi người thấy Lạc U đến, trong nháy mắt liền vây quanh. Lạc U có chút đau đầu, phất phất tay, nháy mắt những người manh theo bên cạnh đem nàng vây lại, một đường hộ tống nàng vào đại sảnh, về phần những người thao phía sau nàng, nàng ngay cả liếc mắt cũng lười xem. Trong vòng giải trí kỳ thật cũng đều là ở nơi ám thanh, đừng nhìn Lạc U tuổi còn nhỏ, nhưng rất cao ngạo, vô luận là truyền thông hay là người nào khác, không nên cho mặt mũi liền không cho, muốn đi từ chỗ nàng, chính là gặp trở ngại đụng vào đường chết cũng chưa chắc có kết quả gì. Tiểu U, ngươi hiện tại nhân duyên đúng là không ai có thể so sánh cùng A, Mã An ngồi ở bên trong vừa nghe bên ngoài hô biết là Lạc U đến đây, quả nhiên đi ra một quãng liền thấy Lạc U tiến vào, nhịn không được trêu ghẹo nói. Hâm mộ thì ngươi cũng làm diễn viên A cũng nổi lên trêu ghẹo Mã An, hai người hiện tại là cả hai cùng tốt nhưng lại đặc biệt hợp ý cái loại này. Thiết châm chọc ta đã nghiền sao, không nói nữa tiểu U, mau tới đây ngồi thử vai lập tức bắt đầu, nhất định phải hảo hảo chọn nha, có rất nhiều người đến A, kế tiếp 3-4 giờ, một cái lại một cái diễn viên vào thử vai, Lạc U làm người quyết định danh sách cuối cùng vẫn im lặng ở một bên nhìn, ai có tiềm lực thì ghi nhớ, không có tiềm lực bài trừ, trong đó còn có thể nhìn thấy vài người diễn viên ngày sau rất phát triển, bị Lạc U điểm chú ý một chút tính sau đó tìm những người này nói chuyện, xem có thể hay không quy về dưới danh nghĩa của nàng. Tuy rằng ngôi sao nổi danh đều phải dựa vào chống lưng đằng sau, nhưng bản thân cũng phải có tiềm lực tương đương, không có nhìn thấy không phải là chưa tính đến, hiện tại gặp vậy không thể buông tha, lại nói Lạc U quả nhiên càng ngày càng có tư chất gian thương. Lý Vũ Ngang làm người đại diện của Lạc U cũng luôn ngồi tại hậu trường, bất quá ngẫu nhiên lại không nhịn được nhíu mày, ánh mắt có chút trầm trọng nhìn xung quanh, tuy rằng chuyện tình Lưu Vũ Nghi hắn không để ở trong lòng, nhưng hôm nay cũng là cơ hội cuối thử vai, cũng không biết cái nữ nhân kia có tới hay không. Hy vọng không cần nháo ra cái phiền toái gì mới tốt. Buổi sáng thử vai chấm dứt, mọi người đơn giản ăn qua chút cơm trưa liền tiếp tục bắt đầu thử vai, buổi chiều hai bên trái phải, lúc mọi người bắt đầu phỏng vấn tuyển các phi tần thiếu hụt trong hậu cung, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào, không lâu sau có người chạy tới, hướng Lý Vũ Ngang nói. Lý ca, bên ngoài có vị tiểu thư nói là bạn gái của ngươi, hy vọng ngươi có thể đi nhìn xem, nàng tựa hồ lát người đến thử vai. Bởi vì nguyên nhân quá nhiều nhân số, quản lý phim trường cũng thả lỏng rất nhiều, vào đây tân phận gì gì cũng có, tuy rằng không sao cũng chỉ tiến vào nhưng đã xảy ra sự tình cũng cần đi quản, mà nơi cùng nàng có kiên quan tự nhiên là ngươi đi giải quyết vấn đề. Lia Vũ Ngang vừa nghe liền biết đối phương là nói đến Lưu Vũ Nghi, nghĩ đi nghĩ lại không thể không đi, Lý Vũ Ngang liền nhận mệnh đi qua. Lạc U có chút tò mò nghĩ nghĩ, không có nghe nói qua Lý Vũ Ngang còn có bạn gái a, từ nơi nào mọc lên vậy? Lý Vũ Ngang đi rồi cũng chỉ trái phải một khoảng thời gian liền chạy trở về, sắc mặt không được tốt lắm ngồi ở một bên, Lạc U nhìn hắn một cái cung không hỏi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng nửa giờ sau thử vai tiếp tục Lưu Vũ Nghi đi tới vị trí chỉ định chờ đợi bắt đầu. Lưu Vũ Nghi cũng có chút tư sắc, tuy rằng đã có chút tuổi, nhưng còn chưa thật sự đi qua, nữ nhân 10 phần thành thục, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo sức quyến rũ thành thục, đến từ vai phụ tuy rằng không tính cái gì vĩ đại, nhưng tuyệt đối là không phải kém cỏi nhất. Mã An cùng Lạc U thời điểm bắt đầu cũng không có đặc biệt để ý, dù sao người đến nhiều lắm, chính là trong phòng Lý Vũ Ngang sắc mặt khó coi thêm vài phần mà thôi. Người đến từ vai nhân vật hiền phi hậu cung, liền diễn đoạn sau cùng hoàng đế đến ngự hoa viên ngắm hoa đi. Mã An trọ cảnh này khó khăn không lớn, cùng chủ yếu chỉ vài cái biểu tình cùng động tác phối hợp, hắn chủ yếu cũng là không coi trọng Lưu Vũ Nghi, dù sao người đến nhiều lắm, người tốt hơn thật sự nhiều lắm. Hiện tại trong vòng giải trí đều tập trung vào vấn đề lựa chọn diễn viên cho kịch bản. Bỏ Phu Được Phu tuy rằng đạo diễn không phải là người có tiếng tăm thực lực nhưng đầu tư thật lớn, bối cảnh cường đại, Lạc U đảm nhiệm vai nữ diễn viên chính, rất nhiều thiên vương đều là có ý gia nhập liên minh cho nên tự nhiên có rất nhiều người đều là mong ước đến đoàn làm phim này, trong đó lại càng nhiều diễn viên ngôi sao có nhan sắc này làm cho Mã An có can ngép nhiều lựa chọn, tự nhiên là chướng mắt Lưu Vũ Nghi không có danh tiếng, hơn nữa ngoại hình cũng không đẹp. Lưu Vũ Nghi bắt đầu thử vai, hành động cũng là bình thường, chính là cũng không có một chút biểu diễn gì đặc sắc, vừa thấy vốn là không có lực hấp dẫn, Mã An cùng Lạc U cơ hồ là đồng thời đem Lưu Vũ Nghi nhập vào hàng ngũ không hợp cách. Chính là Lưu Vũ Nghi thử vai xong cũng không có đi ra ngoài, ngược lại đi tới bên cạnh Lý Vũ Ngang cố ý dương cao âm thanh làm ra vẻ thân mật nói. Ngang Vũ ta biểu hiện thế nào, có chỗ nào không thích hợp, ngươi nói cùng ta cách chương.